Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, 197 chương ngươi không chết được. Hôm nay hai canh, thần đồ Tuấn nhìn thấy Tiểu Chiêu khóe mắt vệt nước mắt. Tiểu Chiêu có thể nghe thấy hắn thanh âm, con ngươi trung nhuộm dần ánh nước, thanh âm lại có một chút nghẹn ngào, khẽ gọi đạo, Chiêu Nhi ngươi đã tỉnh, nghe thấy thần đồ khẽ gọi. Tiểu Chiêu cũng không có động. Chỉ là con ngươi chung nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Thần đồ Tuấn thấy nàng bộ dáng thần sắc hoang mang. Chiêu Nhi, ngươi rốt cuộc thế nào? Ban ngày Lý Tiểu Chiêu ở liền tỉnh lại. Nàng phát hiện mình đôi chân tê buốt, vô pháp nhúc nhích chút nào. Đã thành phế nhân một, căn bản là không xứng với hắn. Nàng vô pháp đối mặt, biết Mục Bội Linh vào phòng gian. Nàng vẫn luôn không có mở mắt ra con ngươi. Mục Bội Linh bởi vì Tô Hoản chuyện, tâm tư lo lắng căn bản cũng không có phát hiện. Thần đồ Tuấn đưa tay ra kéo tay nàng, bị Tiểu Chiêu cự tuyệt. Thần đồ không rõ, Tiểu Chiêu vừa thức tỉnh, hai người gặp mặt bản ứng ôm đầu khóc giống. Vì sao Tiểu Chiêu lại là một bộ cự nhân với ngoài ngàn dặm bộ dáng? Chiêu Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Chiêu đôi chân cụ phế, đã là người phế nhân. Không xứng với thân đồ đại ca, người ta giữa hôn ước không làm sổ, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Thân đồ Tuấn hữu lực hai tay nắm hai vai của nàng. Chiêu Nhi, ngươi đem thân đồ xem như người nào? Chẳng lẽ không phải cái loại đó thất tín bội nghĩa người? Nếu chân của ngươi thực sự phế đi, ta liền là của ngươi đôi chân. Chân trời góc biển ngươi muốn đi đâu ta mang theo ngươi đi. Tiểu Chiêu nhịn không được nước mắt chảy xuống khóe mắt, Chiêu Nhi ta sẽ liên lụy ngươi một đời, Chiêu Nhi. Ta nói rồi từ nay về sau ngươi là ta thân đồ Tuấn thân nhân duy nhất. Vô luận ngươi biến thành thế nào từ, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đến đau ngươi, thân đồ Tuấn truyền Triệu Đại Phu đến đây vì Tiểu. Chiêu bắt mạch, Tiểu Chiêu là dư độc chưa thanh, kinh mạch thứ chờ, kinh lạc bất thông, mới lại xuất hiện tê buốt. Bài độc thông lạc, ứng không có gì đáng ngại, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, mà Tô Hoản sẽ không có vậy may mắn, vẫn đang ở nước sôi lửa bỏng trong, xa quật động nội mờ mịt bao phủ, tia sáng âm u, lộ ra âm u, nương cây đuốc sáng, rõ ràng có thể thấy tường nội trên vách đá đều là giọt nước nhỏ xuống. Bên trong gian phòng quá mức âm u ẩm ướt, Vệ Vô Ngân sai người Lượm Kiền Chi trở về. Đốt lửa trại, dài bên trong sơn động ẩm ướt, dùng cành cây xây dựng giản dị giường, đem Tô Hoản phóng ở phía trên. Tô Hoản bây giờ không hề run lẩy bẩy, nóng cũng lui hơn phân nửa, hô hấp cũng biến thông thuận rất nhiều, chỉ là thân thể vẫn như cũ rất lạnh giá. Vệ Vô Ngân đứng lên, đi tới lửa trại bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng âm hiểm nhìn Quýnh Lượng lửa trại, lượn lờ hơi nóng bốc lên. Lửa trại chung cành khô bể ra, văng lên vài điểm hỏa tinh, lạnh giọng hỏi, Lang Vương bây giờ có gì động tĩnh? Chủ nhân, Lang Vương trừ tìm chung quanh Lang Vương phi, tịnh không gì cử động, khóe mắt dư quang liếc hướng Tô Hoản. Chẳng lẽ cô dự đoán sai lầm? Sẽ không, cô luôn luôn cũng sẽ không làm lỗi. Nam nhân đương nhiên là lấy quyền lợi làm trọng, nhượng Lang Vương vứt bỏ quân quyền. Đích thực là phải suy nghĩ thật kỹ, nếu Lang Vương vì một nữ nhân vứt bỏ tất cả, cô cũng không cần lo lắng, Lang Vương hắn đã định trước được không châu báu. Bóng đêm vi lạnh, gió lạnh lặng yên thổi vào sơn động, trên vách đá cây đuốc lúc sáng lúc tối duệ động, phát ra tất tất tác tác tiếng gió, cây cối dựng giản dị giường trên, Tô Hoản sương mù không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Sở nằm xuống nơi ngạnh ngạnh cái xương cốt làm đau, gáy trên băng bó chù lăng làm cho người ta không thở nổi. Nơi cổ họng truyền đến đau đớn vẫn như cũ đau đến thẳng nhíu mày. Đau đớn trên người làm cho nàng nhớ lại nàng là ở thân đồ đại hôn bị người bắt cóc. Không nghĩ đến chính mình vậy mà còn chưa chết, chống khuỷu tay muốn đứng dậy, lại là suy yếu không có khí lực, đầu mê muội lợi hại. Miễn cưỡng mở mắt ra con ngươi, mông lung gian phát hiện quần áo của mình đổi làm một thân hắc sam. Vội vàng vươn tay bảo vệ trước ngực, túc khởi tùm chân mày, Rốt cuộc ra sao nhân vì mình đổi quần áo? Vệ Vô Ngân ngũ căn linh giác, đã sớm cảm ứng được Dương gia truyền đến dị động. Mở mắt ra nhìn đến Tô Oản đã thức tỉnh, dãy giụa ngồi dậy, xem ra, ngươi không chết được. Đột nhiên xuất hiện âm u lạnh lẽo thanh âm. Sợ đến Tô Oản trong lòng lậu nhảy nửa nhịp, hắc y nhân lạnh lùng như băng trầm thấp hơi hiện ra khàn khàn thanh âm rõ ràng ký ở trong tai. Tô Oản nhịn đau sợ, mâu quang chiều thanh âm đầu nguồn nhìn lại, bán híp mắt con ngươi, nương sơn động mờ nhạt sáng. Một thân hắc y cao gầy nam tử, lạnh giá con ngươi chính nhìn phía chính mình, Tô Hoản cường chống thân thể, nhịn đau sở ngẩng đầu lên, lãnh con ngươi nhìn nhau, không phải Tô Hoản lỗ mãng, nếu như không có giá trị lợi dụng, hắn là sẽ không để cho chính mình sống sót, ngươi, vừa mới nói ra một chữ, nơi cổ họng đau như đau cắt, rung động sợ là không cẩn thận sẽ gặp xé rách vết thương. Đau toàn bộ thân thể đô ở run rẩy, thanh âm hơi hiện ra khàn khàn đạo, ngươi, là vệ hoàng hậu, phái người tới, đã, thân phận bạo, lộ, vì sao, không dám lấy thật, khuôn mặt ký, nhân, nhìn thấy Tô Hoản cũng không có sợ hãi hắn, nữ nhân trước mắt cũng có vài phần sự can đảm, trên cao nhìn xuống nhìn phí lực dãy giụa Tô Hoản, ta khuyên ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho khẽ động vết thương, khổ thân, Tô Hoản giận con ngươi nhìn nhau, vệ vô ngân nghênh thượng Tô Hoản phẫn nộ con ngươi, ngươi có thể không mạng sống, liền nhìn lang vương hắn có bỏ được hay không lấy kia 10 vạn binh để đổi mạng của ngươi, Tô Hoản. Hiểu rõ hắn trong lời nói hàm nghĩa, vệ hoàng hậu vẫn đang lo lắng kỳ hàn trong tay 10 vạn đại quân. Kỳ hàn đã sớm có tá giáp quy điền chi tâm. Tuyệt đối không thể cho hắn biết việc này mà phá hư kỳ hàn kế hoạch. Tô Hoản vẫn như cũ giận nhìn nhau. Bàn tay trắng nõn bảo vệ nơi cổ họng vết thương. Nhẫn nơi cổ họng đau đớn cũng muốn đem trong lòng lời nói ra. Cả giận nói, ngươi, thực sự là ti, bỉ vô sỉ, có bản lĩnh, liền quang minh chính, đại đánh, kỳ hàn, hắn, là không hội bởi vì, một nữ nhân, liền buông tha cho. Quân quyền, vệ vô ngân lại không lo lắng, bây giờ toàn bộ Nghi Châu thành đô loạn làm một đoàn. Đô ở tìm kiếm Lang Vương phi hạ lạc, đủ để thấy rõ nàng này ở Lang Vương trong lòng địa vị. Bây giờ động quật phụ cận đô thiết cơ quan, địa điểm cực kỳ bí mật, dù cho Lang Vương vào núi nhất thời bán hỏa cũng tìm không được ở đây. Liền nhìn Lang Vương ngươi có thể nhịn bao lâu, nghênh thượng Tô Hoản phẫn nộ con ngươi. Uy hiếp nói, tính khí của ta cũng không là rất hảo, tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc, khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy giụa, cẩn thận tính khó giữ được tính mạng. Nghi Châu thành, trên 9 tầng trời huyền nguyệt nhô lên cao, ngày xuân gió lạnh ào ào, khoác ấm dạ thanh huy, cây đuốc châm ánh lửa ngút trời, đem con đường phía trước chiếu sáng rực, lại chiếu bất tiến kỳ hàn trong lòng. Kỳ hàn trong lòng tĩnh mịch bình thường đen tối, mang theo một đám người ra đi tìm đều không thu hoạch. Vừa bước vào phủ nha, nghênh thượng Vinh An hoang mang trương thần tình. Kỳ hàn hỏi, Vinh An, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vội vàng như thế? Vương gia, lang đô úy phái người ngựa nhanh đưa tới tin tức. Vương phi ngay vọng hiền trong núi. Bây giờ Tô đô úy được tin tức, vừa mang người tiến đến, biết được Tô Hoản tin tức. Kỳ hàn trái tim tất cả mù tan hết, vội vàng phân phó thủ hạ binh thay đổi phương hướng, truyền bản vương lệnh, là được chạy tới vọng hiền sơn. Hết chương.